Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, giới Hà Ba Ngàn. Đó là một cái cổ lão thế giới, lão thành họa trục bên trong lịch sử, dễ nghe ca hát tại cái này vô tận trong không gian tỏ khắp. Tại dạng này một cái thế giới bên trong, bọn họ thành vĩnh hằng, ăn người hương hỏa, vi nhân thần đề. Bọn họ tồn tại là vì toàn tộc người bất hủ. Đây là bạch mạch theo chưa từng nhìn thấy yêu thương. Cái này cũng là bạch mạch theo chưa từng nhìn thấy mộng ảo. Thật giống như một quyển quyển bỏ cổ lịch sử đúng ngay vào mặt mà đến. Mang theo thần thoại cùng truyền thuyết. Đây là thế giới bên trên cổ xưa nhất chú thơ. Bạch mạch tâm thần oanh minh. Trong thức hải thanh âm tang thương mà cổ lão. Có lẽ là bởi vì cùng Du mà có tâm thần cộng minh huyết mạch liên hệ. Cũng hoặc là bởi vì Du mà vốn là không có tị húy tại hắn. Càng tại thời khắc này, theo thanh âm kia khuấy động, bạch mạch chớp mắt bên trong cảm giác được tại khi thiên tháp bên ngoài. Xuất hiện hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo, thoáng qua hóa vì một cái khổng lồ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy khổng lồ chuyển động phía dưới. Thật giống như vết nứt không gian bên trong lại sinh cự đại khe hở. Trong phút chốc liền muốn đem khi thiên tháp nuốt vào. Bạch mạch mặc dù kinh dị, nhưng lại cũng không thất kinh. Bởi vì hắn chứng kiến tại cái này khe nứt về sau. Là cái kia đom đóm hư ảnh mở rộng vì ngàn vạn lần. Mà kẽ hở này bên trong càng là hoàn toàn mơ hồ. Giống như có nguyên thủy âm u khí tức truyền đến. Đây là một thế giới khác. Hầu như ở nơi này khe hở xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia cương phong lực lập tức xé ra toái toàn bộ thiên địa thanh thế. Mãnh liệt quấy lên khi thiên tháp. Liền muốn xoáy đi chỗ hắn. Ngay tại lúc đó, hắn bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại. Bởi vì, hắn trông thấy, từng đạo đi xa không gian chỗ sâu. Vậy mà nhờ vào cái kia vĩnh hằng tinh linh chi vu, huỳnh mang. Trông thấy sương mù màu đen. Âm trầm vô cùng, giống như là lại một cái thế giới. Mà thế giới này, bạch mạch tức khắc nhớ tới cái kia vĩnh viễn không cách nào ma diệt ký ức. Huyết ngục lao lung, mình đương thời cũng là cư trú khi thiên trong tháp trốn chạy. Tại chỗ một tầng quan tài khe hở bên trong nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vậy mà cùng bây giờ thấy hiện tượng là bực nào tương tự. Chẳng lẽ, cái kia huyết ngục lao lung tồn tại không muốn người biết tĩnh mịch cổ lục. Khó lường thời không lại là vết nứt không gian bên trong a. Bạch mạch bị hù dọa. Giống như cái này một cái ý nghĩ lập tức liền sẽ thứ gì tầng tầng lột ra đồng dạng. Một cái vốn là thiên đại bí mật. Bỗng nhiên liền lộ ra một tia ánh dạng đông. Như thế nói đến. Cái kia mở ra huyết ngục thông đạo. Kỳ thật chính là không gian vết nứt. Vì cái gì bỉ ngạn hoa có thể làm kíp nổ. Bồ hiểu kính rốt cuộc là ai sai xử. Nàng hiện tại ở đâu? Ngự linh tông tông chủ Diệp Vô Thần đến cùng có gì âm mưu? Lâm Ngữ Nhi tại sao phải cảnh cáo chính mình? Cái kia ban đầu tuyên cổ tử địa đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Một hệ liệt nghi vấn lúc thì bay vào não hải. Bạch mạch trong lòng hiện lên vô tuyến thôi diễn. Mở, dù mà thì thảo niệm một thanh. Tiếp lấy cái kia cự đại khe hở bên trong. Đột nhiên bay ra một chùm lam quang. Đem khi thiên tháp bao lấy, đi đến chính là kéo một phát, bạch mạch chỉ cảm thấy một cái chớp mắt ở giữa hô hấp nặng trĩu. Tiếp theo tại khi thiên tháp về sau, cái kia mênh mông khe hở bên trong, hơn 10 đầu hắc sắc cương khí sinh linh, hóa thân thành mười mấy đầu thô to xiềng xích, khóa lại khi thiên tháp, ô ô có tiếng, muốn đem cái này khi thiên tháp lần nữa kéo về hư vô. Dù mà khuôn mặt nhỏ lam nhuận óng ánh bạch, trong hai con ngươi hiện ra vẻ kinh hãi, bỗng nhiên giống như là làm ra cực đại lựa chọn, tại hắn đầu ngón tay bóp ra một giọt lam sắc tinh huyết, vung hướng ra phía ngoài, đồng thời khẽ nói nỉ non chú thơ, điện hạ chi huyết, cầu tổ tiên nhất niệm, giọt tinh huyết này bay ra, tức khắc nhuận đúng trở thành dài hơn một trượng triều tịch. Bay về phía kẽ hở kia sau lưng tinh linh chi vu, hư ảnh. Nói cũng kỳ quái, ngay tại cái kia tinh linh chi vu cảm nhận được du mà tinh huyết thời điểm. Vậy mà đột nhiên như trở lại sinh, phát ra khàn giọng, Âm u lạ lẫm giọng nói. Hắn sau lưng một đôi mơ hồ lam sắc cánh, nhẹ nhàng một phiến, liên lụy ở bạch mạch khi thiên tháp kinh khủng không gian lực lượng. Vậy mà tượng diều đứt dây, nhao nhao đứt gãy, lui về hư vô, khi thiên tháp tức khắc mang theo bàng bạc đại lực, bay vào cái kia kỳ dị lam ảnh sau khe hở thế giới. Mà cái kia mơ hồ tinh linh chi vu cánh nhưng cũng tượng băng phiến một dạng chán nản làm tan rã. Dù mà nước mắt rung ẩn thế giới, hầu như khóc thành tiếng, dù mà ánh mắt lộ ra nồng đậm đau thương, hai người giống như bước vào khe hở, liền giống như quấn tại tầng tầng giữa lam quang, bạch mạch cùng dù mà tựa hồ cũng đồng thời chứng kiến một cảnh tượng. Cảnh tượng này ngay tại hai người trước mắt tượng thủy văn một dạng nhộn nhạo lên. Bạch mạch chứng kiến một cái tóc xanh thiếu niên tại một cái màu sắc sặc sỡ trong thế giới ra sinh. Nam hài lưng sinh hai cánh, tóc xanh phất phới, một thân áo màu đỏ theo gió khẽ dương lên, tiếp lấy cái này nam hài một đường tu đạo, cuối cùng một đường trưởng thành là không cũng biết cảnh giới. Hắn tiện tay chảo một cái liền có thể lật tung một ngọn núi, bóp cái pháp quyết liền có thể phong ấn biển cả cho đến khô cạn. Hắn thống nhất đại giới ba quận, tự thành một giới, ngay cả toàn bộ yêu thú đều thần phục với hắn. Hai người còn chứng kiến nam hài cuối cùng tại trên tinh không cổ lộ chạy vội. Một đường không biết vượt qua bao nhiêu tinh vực. Cuối cùng đi vào một nơi. Chỗ kia đen kịt vô cùng. Một cái cự đại la bàn bên trên điểm xiết lấy tiểu tinh cầu nam hài đi vào nơi đây. Hướng về phía la bàn quỳ lại. Trong miệng không biết nói cái gì. Tiếp lấy trong tinh không. Không biết bao nhiêu cự ly giết tới một cỗ kinh khủng phong. Trực tiếp đem nam hài xé rách ra, nhục thân hủy diệt, hồn phách tung bay, mà ở một chỗ khác, lại có một cái nam hài hàng sinh, đồng dạng một màn lần thứ hai biến ảo mà sinh. Nam hài này đến tột cùng là ai? Bạch mạch phỏng, giờ phút này du mà mặt mũi tràn đầy cung kính, lơ lửng trong không khí trong suốt ngọc thể lam quang hô hố. Bỗng nhiên trong thân thể của mình bỗng nhiên nhiều một cỗ lực lượng. Một cái tang thương thanh âm tại vang lên bên tai. U minh một giấc chiêm bao. Giới hà ba ngàn. Thảo núi hướng sinh chi đạo mang điện hạ hồi ra. Du mà chậm rãi quỳ trên không trung. Du mà tôn thảo núi lão tổ. Lập tức hồi ra. Bạch mạch nhận thấy không nhiều lắm. Nhưng là cái kia một đạo lực lượng thần bí. Đối với du mà tới nói. Lại không thể tầm thường so sánh. Nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình nghiêng trời lệch đất. Kinh thế cải biến, thật giống như một chỉ bàn tay lớn tại nàng trong thức hải xốc lên một tầng nặng trĩu khăn che mặt. Toàn bộ ký ức ầm ầm mà đến. Nàng đến từ thế giới Pokemon. Đó là một cái không tranh quyền thế thế giới. Nàng là tinh linh tộc cửu công chúa. Ban đầu toàn bộ đều là như vậy vô ưu vô lự trải qua. Nhưng lại bỗng nhiên có như vậy một ngày. Toàn bộ đều biến, nguyên bản tường hòa thế giới. Tại một cái không có tinh nguyệt trong đêm trời đất sụp đổ. Tiếp lấy tầng tầng mênh mông âm tử khí tức cuốn vào cái thế giới này. Lam thiên không tồn tại. Đại địa biến thành bao la. Toàn bộ tinh linh vương cung đều bị bóp nát. Mênh mông thế giới Pokemon. Hầu như giết hết sinh mệnh dấu hiệu. Người Orc nhất tộc mang theo thế lực tà ác. Đánh vào lam tinh linh tiểu giới. Mà cũng chính là tại lần này trong chiến dịch, bị một đại thần thông tu sĩ đánh vào dị độ không gian. Nếu không phải nàng dẫn vào hoang nguyệt, chỉ sợ đã sớm biết bay chôn vùi. Phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi còn tốt à? Du mà si ngốc rơi lệ, trong hư vô bỗng nhiên mở rộng, bạch mạch cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy một chút thế giới mới tại trước mặt mở ra. Sờ nhãn đều là màu xanh thẫm cảnh tượng. Viễn sơn mực đại, cốc âm trầm, từng đợt uy phong quất vào mặt lại mang theo một loại không nói ra được âm lãnh. Đây là tinh linh tộc thế giới a. Bạch mạch nhíu mày, lại nhìn du, thu hồi cánh, rơi xuống đất bên trên. Cũng là chìm nhãn nhìn về nơi xa, mặt có suy tư thần sắc. Thời gian không dài, bỗng nhiên nghe thấy du mà thở dài. Đây không phải quê nhà ta. Cái gì? Không phải gia hương ngươi tinh linh cổ quốc. Ngươi không phải nói tinh linh chi vu. Bạch Mạch bây giờ còn có thể cảm giác được loại kia. Không thuộc về loài người khí tức cường đại. Thậm chí trong thân thể mình đều dung hợp có một loại rất là mang theo lực lượng. U Minh một giấc chiêm bao. Giới Hà ba ngàn. Thảo núi hướng sinh chi đạo. Ta hiểu. Hiểu cái gì? Bạch Mạch hỏi. Ta từ tiểu tiện nghe qua một loại truyền thuyết. Nói Aiden tinh vực có khắp nơi cổ địa. Là lưu vong tinh linh chỗ. Tương truyền cực kỳ lâu xa thời đại. Toàn bộ vi phạm người Orc. Dực nhân tộc ý chí hoặc là phản bội. Phá vỡ Aiden thế giới pháp tắc tinh linh. Tộc người lùn đều muốn bị lưu vong ở đây. Nơi đây hoàn cảnh cùng khí tức chính là phụ thân miêu hội. Lại chưa từng nghĩ đến chúng ta vậy mà. Lưu vong chỗ. Chẳng lẽ lại nơi đây mặc dù có sinh linh. Vậy cũng là bị lưu vong hạng người. Bạch Mạch hỏi. Cũng không hẳn vậy đi. Ta hiểu rõ. Thảo núi. Thảo núi. Chẳng lẽ là cái kia ban đầu quát xá đại giới Thảo Sơn lão người a? Ta vừa rồi lại là đạt được Thảo Sơn lão người hướng sinh truyền thừa. Thảo Sơn lão người là ai? Bạch Mạch nghe du mà chi ngôn. Cái này Thảo núi tựa như là một cái không thể đại nhân vật. Thảo núi lão nhân đã tu vi đến trong truyền thuyết cảnh giới. Nhưng là về sau vì Lam tinh linh, ám tinh linh nhất tộc nội loạn lên họa chiến tranh. Lại về sau bị người Orc vương giả đánh bại. Cho nên mới lọt vào lưu vong. Bạch Mạch đạo, theo nơi đây có thể tìm đến gia hương ngươi a? Rất khó. Nơi đây vốn là cùng quê quán sẽ không tồn đang liên lạc. Cho nên vẫn là rất khó về đến cố hương. Bỗng nhiên du mà như nhớ tới cái gì. Khuôn mặt nhỏ biến sắc. Ngươi là nhân loại dị tộc. Chỉ sợ tại thế giới này quyền sở hữu sẽ càng. Chúng ta tộc nhân thế giới cũng không có cỡ nào. Bài xích dị tộc tinh linh đi. Bạch Mạch đạo. Nơi này là tinh linh bách tộc quyền sở hữu. Chẳng qua là không biết. Du mà vẫn có chút ít lo lắng. Bởi vì nơi đây không chỉ có Lam tinh linh. Ám tinh linh tộc cùng một chút người Orc tộc. Nguy hiểm a. Ta vốn đã là ở cái kia vết nứt không gian sinh ra. Sống một mạng liền đến một mạng. Chính là gặp được cái kia thông thiên đại năng. Lại như thế nào? Bạch Mạch cười lạnh. Đến cái này lưu vong chỗ. Du mà thật giống như trở lại thế giới của mình. Cũng không cần trốn ở Bạch Mạch hoang nguyệt bên trong ôn dưỡng. Nàng khí tức khôi phục rất nhanh. Tinh linh tộc lưu vong chỗ. Gọi bán thú giới. Chẳng những cùng tộc nhân thế giới khác biệt. Thậm chí cùng du mà Lam tinh linh tộc giới cũng có rất nhiều khác biệt. Nhất là này khí tức. Bạch Mạch một bên đang nghe du mà chỉ thị, một bên tại cảm thụ được cái này đại địa khí tức. Lông mày liên tiếp nhăn thật nhiều lần. Này khí tức kỳ quái. Không tại ngũ hành, cũng không tại bất luận cái gì vạn vật. Toàn bộ thế giới, giống như chỉ có một loại nguyên tố tạo thành. Cái này là loại nào nguyên tố? Cái này bán thú giới chẳng qua là đất lưu đầy mà thôi. Vậy chân chính bán thú giới. Bản truyền thuyết là thượng cổ thời đại, thậm chí so với thượng cổ còn cổ lão hơn thời đại truyền xuống tà ác chi địa. Tại thế giới kia chỉ có một loại nguyên thủy thổ dân. Gọi người Orc, người Orc thân hình cao lớn, thuộc về cự nhân tộc về sau cường đại tộc loại. Dung mạo hung ác, không am hiểu chiến thuật, nhưng lại lực lớn vô cùng. Trời sinh liền lại lực lượng thần thông, chiến lực cực cao. Nhưng là bởi vì chủng tộc sinh sôi cực kỳ chậm chạp. Cho nên thế lực liền rất yếu. Về sau trải qua trục xuất cự nhân tộc đánh một trận. Đạt được cự nhân tộc truyền thừa. Lại thành tinh vực chi chủ. Ngược lại tinh linh tộc vị trí trở thành phụ thuộc thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.